Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 117, Trường Phong Trúc Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Khôi Các Trường Quỹ là Vương Trường Sinh nhị bá Vương Minh Tài. Ban đêm hôm ấy, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Tài kể một chút cùng Uông gia hợp tác công việc. Nhị bá, nhị tỷ mất tích, ta muốn đi Ngụy Quốc xem xét một chút. Ta đã nói với Uông Như Yên tốt, nàng nếu là phái người đưa tới vật liệu, ngươi thay ta kiểm tra nhận lấy là được. Đây là danh sách. Vương Trường Sinh tay lấy ra giấy viết thư, đưa cho Vương Minh Tài. Vương Minh Tài nhíu mày, kinh ngạc nói. Mất tích, Trường Tuyết không phải tại Bách Linh Lâu làm tốt tốt à, làm sao đột nhiên mất tích? Ta cũng không rõ ràng, chân tướng đến cùng như thế nào, còn muốn dò xét về sau mới biết được, hy vọng nhị tỷ không có sao chứ. Linh Khôi Các có ta nhìn, như Uông Như Yên phái người đưa tới vật liệu ta biết làm thế nào, ngươi yên tâm đi thôi. Hảo hảo tra một chút, hy vọng Trường Tuyết đừng ra sự tình. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh rời đi Bạch Vân Cốc vô cùng lo lắng thẳng đến Ngụy Quốc Bạch Long Cốc mà đi. Hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Bạch Long Cốc trên đường phố. Hắn vừa tới đến Bách Linh Lâu, liền thấy Vương Minh Chí cùng Vương Minh Chiến đi ra Bách Linh Lâu. Vương Minh Chí mặt mũi tràn đầy uể oải, thần sắc có chút hoảng hốt, Vương Minh Chiến mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vương Trường Sinh trong lòng căng thẳng, mở miệng hỏi, đại bá, Lục Thúc thế nào? Có nhị tỷ tin tức à? Vương Minh Chiến lắc đầu, nói ra. Không có Trường Sinh, sao ngươi lại tới đây? Nghe ta cha nói, nhị tỷ mất tích, ta sang đây xem xét, liền không ai biết Trường Tuyết hạ lạc a, không có từ bánh ngọt học đồ đến Trường Quỹ, chúng ta đều hỏi một lần, bọn hắn cũng không biết Trường Tuyết hạ lạc. Vương Minh Chiến thở dài nói, hắn nhìn một cái vẻ mặt hốt hoảng Vương Minh Chí an ủi. Trường Tuyết nha đầu này ý đồ xấu rất nhiều, nàng hẳn là có việc ra ngoài rồi, không có việc gì. Ai, được rồi, chúng ta về khách sạn rồi nói sau. Không tìm được Trường Tuyết ta tuyệt không trở về. Vương Minh Chí nắm chặt nắm đấm, mắt đỏ nói. Quảng cáo, trở lại chỗ ở, Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Bọn hắn chạy một lượt Bạch Vân Cốc bên trong quán rượu, rất nhiều người đều nghe nói qua Vương Trường Tuyết danh tự thế nhưng là theo bọn hắn hồi ức Vương Trường Tuyết đã hơn mấy tháng không hề lộ diện. Vương Trường Tuyết tại Bạch Long Cốc không có gì bằng hữu, nàng tại Bách Linh Lâu đã làm được linh chủ sư vị trí, đãi ngộ rất tốt, vô duyên vô cớ, sẽ không rời đi Bạch Long Cốc. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, tỉnh táo phân tích nói. Nhị tỷ làm việc đến nơi đến chốn, coi như nàng có việc gấp muốn rời khỏi Bạch Long Cốc, nàng hẳn phải biết chúng ta sẽ tìm đến nàng, không có khả năng cứ như vậy rời đi, nếu như ta là nhị tỷ ta sẽ lưu lại thư tín, giao cho ta hướng đi. Ta biết Trường Tuyết nơi ở thế nhưng là nghe khách sạn Trường Quỹ nói, Trường Tuyết là tự động trả phòng, nàng ở khách phòng sớm đã có người vào ở, Vương Minh Chí thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Vương Trường Sinh mở cửa phòng xem xét, chỉ gặp điếm tiểu nhị đứng ở ngoài cửa trên tay cầm lấy một phong thư. Vị tiền bối này, có một vị tiền bối để tiểu nhân đem phong thư này giao cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điếm tiểu nhị đem thư đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh vội vàng mở ra phong thư, ánh mắt quét qua, sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng hỏi. Đưa tin người đâu, nam hay nữ vậy, hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Nam, vóc dáng rất cao, hắn hôm qua tìm tới tiểu nhân, để tiểu nhân đem phong thư này đưa cho tiền bối. Vương Trường Sinh nhíu mày lại, hỏi. Hôm qua, ngươi làm sao hôm nay mới đem thư đưa tới? Vị tiền bối kia bàn giao, để tiểu nhân hôm nay đem thư đưa tới, tiểu nhân không dám kháng mệnh a. Vương Minh Chiến tiếp nhận thư, ánh mắt quét qua, mặt lộ vẻ vẻ cầu quái. Trường Sinh, được rồi, đưa tin người rõ ràng không muốn bại lộ thân phận, để hắn đi thôi. Vương Minh Chiến lắc đầu. Vương Trường Sinh đóng cửa phòng, nhìn về phía Vương Minh Chí. Vương Minh Chí trên tay cầm lấy thư cao mày. Trên thư chỉ có một câu, nhị bá công cửu đệ, cha, đại ca ta bây giờ tại một cái rất địa phương an toàn, ta sống rất tốt, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi không cần lại tìm ta, về Tống Quốc đi thôi. Trường Tuyết thân bút, Vương Minh Chí để sách xuống tin, nghi ngờ nói. Đây là Trường Tuyết chữ viết, nàng biết chúng ta đang tìm nàng có thể cho chúng ta đưa tin, vì sao không thể thấy chúng ta. Chấm, nhị tỷ khả năng có khó khăn khó nói, cũng có thể là bị buộc, bất quá ta càng có khuynh hướng cái sau, nhị tỷ hẳn là bị người nhốt, cụ thể là cái nào thế lực không rõ ràng, đối phương rõ ràng không muốn chúng ta dò xét xuống dưới, lại không muốn chúng ta lưu tại Ngụy Quốc. Vương Trường Sinh gõ bàn một cái nói, tỉnh táo phân tích nói. Cầm tù, bọn hắn cầm tù Trường Tuyết làm gì? Nếu là muốn chỗ tốt, hẳn là liên hệ chúng ta mới là, bọn hắn để Trường Tuyết viết phong thư này, là không muốn chúng ta lưu tại Ngụy Quốc. Vẫn là sợ chúng ta lưu tại Ngụy Quốc, Vương Minh Chí nghi ngờ nói. Vương Minh Chiến lắc đầu, khách quan phân tích nói. hẳn không phải là sợ chúng ta là người bên ngoài, bọn hắn là bản thổ thế lực có thể để cho Trường Tuyết vô thanh vô tức biến mất, khẳng định không là bình thường thế lực, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi Ngụy Quốc đi. Tiếp tục lưu lại Ngụy Quốc, vạn nhất chọc tới bọn hắn, Trường Tuyết chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nghe lời này, Vương Minh Chí có chút do dự. Đúng vậy a, đại bá, các ngươi ở chỗ này điều tra lâu như vậy, rất nhiều người đều biết chúng ta đang tìm nhị tỷ, tiếp tục lưu lại nơi này, nhị tỷ khả năng gặp nguy hiểm, chúng ta trước tiên phản hồi Thanh Liên Sơn, phái tinh anh nhân viên đến đây, vụng trộm tìm hiểu nhị tỷ tin tức, dạng này tương đối ổn thỏa. Vương Trường Sinh đưa ra một cái tương đối ổn thỏa đề nghị. Vương Minh Chí do dự nửa ngày, gật đầu đáp ứng. Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh nói có đạo lý, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn ở ngoài sáng, nếu là tiếp tục ở tại Ngụy Quốc chọc giận đối phương, Vương Trường Tuyết chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, rời đi trước Ngụy Quốc, sau đó phái ra tinh anh nhân viên, vụng trộm tìm hiểu Vương Trường Tuyết tin tức tương đối tốt. Quảng cáo, làm quyết đoán về sau, Vương Minh Chí mấy người liền rời đi Bạch Long Cốc. Hơn 2 tháng sau, Vương Trường Sinh mấy người trở về đến Thanh Liên Sơn. Bọn hắn vừa trở lại Thanh Liên Sơn, liền nghe đến một tin tức tốt, Vương Trường Phong thành công trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Trường Phong trở lại Thanh Liên Sơn đã có hơn nửa năm, 2 bình xích diễm chân sát cùng 1 bình tử ngọc linh thủy, lại thêm huyền mạch đan phụ trợ, thành công trúc cơ cũng là hợp tình lý. Cái tin tức tốt này hòa tan Vương Minh Chí trên mặt vẻ u sầu, hắn trước tiên đuổi tới Vương Trường Phong nơi ở, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến theo sát phía sau. Vương Trường Phong nhìn thấy Vương Minh Chí 3 người, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Cha, Lục Thúc cửu đệ, ta trúc cơ thành công, có thể đi đem nhị muội tiếp trở về. Vì không ảnh hưởng Vương Trường Phong trúc cơ, Vương Trường Tuyết mất tích một chuyện, Vương Trường Phong cũng không cảm kích. Vương Minh Chí trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói ra. Không vội, chúng ta vừa đi Bạch Long Cốc thăm hỏi Trường Tuyết, nàng sống rất tốt, Trường Phong, đêm nay chúng ta 2 người hào hào cùng 2 chén. Không sai, Trường Phong, người trúc cơ sau khi thành công, chúng ta Vương gia liền có 3 vị trúc cơ tu sĩ, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Không sai, đại ca, chúng ta là phải thật tốt chúc mừng một chút. Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh trên mặt tràn đầy tiếu dung. Vương Trường Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nói ra. Cha cùng Lục Thúc vấn an nhị muội ta không kỳ quái, thế nhưng là cửu đệ ngươi làm sao cũng đi. Trong tộc một đống sự tình phải xử lý, ngươi trúc cơ về sau, không bế quan tu luyện cũng không luyện chế khôi lỗi thú, thật xa chạy tới Ngụy Quốc thăm hỏi nhị muội. Có phải hay không nhị muội xảy ra chuyện rồi, không cho phép gạt ta. Chấm, Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, không biết nên giải thích như thế nào. Vương Minh Chí thở dài một hơi, dụi dụi con mắt chậm rãi nói ra. Được rồi, việc này lừa không được bao lâu, ngươi đã trúc cơ, không cần đến giấu giếm ngươi, Trường Tuyết mất tích. Cách chương.